Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chuyển di mâu thuẫn. Tại thi đấu Phổ Lạc Tư không thể lấy đến bao lớn thu hoạch. Cam Cốc Vũ không dám trễ nãi thời gian, đành phải tìm cái khác chỗ hắn tìm kiếm manh mối. Bất quá hắn lúc này lại là giống như con ruồi không đầu. Chỉ có thể trên đại lục chẳng có mục đích địa loạn đi dạo. Cam Cốc Vũ cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải vấn đề. Dứt khoát liền tiến về những tin tình báo kia mạng lưới bị phá hư đến tương đối nghiêm trọng địa. Khu, trợ giúp nơi đó nhân viên tình báo triển khai phản chiến tranh tình báo. Tại Cam Cốc Vũ lãnh đạo dưới, Hàm Hoang một phương thật đúng là phá hủy không ít phi mạc người vụng trộm thiết lập tình báo điểm. Cuối cùng là vãn hồi một chút trên tình báo thế yếu. Cũng khiến hậu phương đường tiếp tế an toàn rất nhiều. Bất quá tại ven đường tìm kiếm đột phá chi pháp phương diện này, Cam Cốc Vũ nhưng như cũ là không có đầu mối. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, tại phá hủy phi mạc thế lực ngầm cứ điểm lúc, Cam Cốc Vũ còn phát hiện phi mạc người trải mạng lưới tình báo sở dĩ sẽ như thế thông thuận nguyên. Nhân, quả nhiên là có nội ứng. Bất quá cái này nội ứng cũng không phải là Tô Cát Lợi trong gia tộc một ít người. Cũng không phải cái khác một vị nào đó chống lại phi mạc xâm lược quân trong liên minh thành viên. Mà là cùng đường mạt lộ phía dưới. Dứt khoát đầu địch trọng bang Dư Nghiệt. Cộng thêm một cái vô cùng đáng thương Mai Lý Cát An trẻ mồ côi bố Lan Đăng. Kim Thì Nhân cùng dưới núi kiến người trên tay xác thực không có nhiều tư nguyên hơn. Nhưng dựa vào 8.000 năm nội tình, bọn hắn vẫn là miễn cưỡng tướng phi mặc một phương nhân viên tình báo đưa đến đại lục các nơi. Nhất là bọn hắn cực kỳ quen thuộc đông bộ duyên hải phiến khu. Bởi vì Viêm Hoa gia tộc bên trong giới, phi mạc thế lực tại nơi này thẩm thấu đã đạt đến một cái làm cho người giận sôi trình độ. Mà cùng lúc đó, phi mạc trong đại quân chủ chiến bộ đội cũng không có nhàn rỗi. Tại triệt để khống chế Quyên Lam thành về sau, quang ngoại trừ tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong tung xuống mạng lưới tình báo bên ngoài, liền lại không càng nhiều đơn vị tác chiến tiếp tục tây tiến. Chính như Cam Cốc Vũ chỗ liệu nghĩ như vậy. Tại Đông Nam Bình Nguyên hội chiến về sau, phi mạc tứ hiền người cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Bọn hắn hôm nay cũng không dám lại coi thường cái này nhìn như nhỏ yếu Hàm Hoang đại lục. Thế là, bọn hắn liền lựa chọn ưu tiên hướng Nam Bắc phương hướng tiến hành khuếch trương. Để cầu từng bước mở rộng ưu thế, làm hậu kỳ vây quanh Quang Diệu thành giải quyết dứt khoát chuẩn bị sẵn sàng. Tại quen thuộc địa hình Kim Thì Nhân cùng dưới núi kiến người trợ giúp dưới, Đông Cực Vịnh phiến khu liền như là phi mạc người hậu hoa viên. Dễ như trở bàn tay địa liền luân hãm. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Cam Cốc Vũ thiết lập ở nơi này văn tuyên cục bị phá hủy. Bởi vì trận pháp truyền tống không có thể kịp thời khởi động. Nơi này nhân viên công tác tử thương thảm trọng. Chỉ có Cao Gia ba huynh đệ dựa vào Cam Cốc Vũ cho bọn hắn truyền tống Ma Châu có thể chạy trốn. Nhưng cũng đều là thân chịu trọng thương. Mà Đông Cực Vịnh bên trong kia ba đầu bị Cam Cốc Vũ thuần phục 8 giai ma thú. Tại Bích Lạc thủ hạ cũng không thể chống nổi mấy hiệp. Liền đành phải bị thương trốn xa. Như vậy không biết tung tích. Mà Nam Bộ Duyên Hải trước kia là từ quân đế quốc phương cùng Viêm Hoa gia tộc cộng đồng quản lý. Tại đại bộ đội toàn bộ rút về Quyên Lam thành phía tây về sau, nơi này cũng xác thực không có nhiều ít chống lại phi mạc xâm lược quân lực lượng. Bất quá vùng này giống như nay chiến cuộc đến xem, cũng không phải là cái gì chiến lược yếu địa. Từ bỏ rơi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, Hàm Hoang đại lục toàn bộ đường ven biển, từ đó liền bị phi mạc người đều phong tỏa, làm lớn ra thế lực bản đồ sau phi mạc đại quân. Lại tốn một chút công phu đến vững chắc mình hậu phương lớn. Mà bởi vì giai đoạn trước vườn không nhà chống chính sách, để nguyện ý đi theo Quang Diệu đế quốc đi người đều sớm rút lui. Lại thêm chi trọng bang Dư Nghiệt trợ giúp, Đông Cực Vịnh chiến hậu công việc cũng không có tốn hao phi mạc người quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Phi mạc các quý tộc bắt đầu dần dần tại Duyên Hải khu chiếm lĩnh bên trong an cư lạc nghiệp, thành nơi đây tuyệt đối nhất đẳng công dân. mà nhị đẳng công dân liền là cư công chí vĩ, trọng bang dư nghiệt. Bọn hắn phụ trách trợ giúp Phi Mặc người quản lý toàn bộ vùng duyên hải, để cái khác hàm hoang đại lục dân bản địa vì bọn họ phục vụ. Làm cho người cảm thấy châm chọc là, cái này còn vừa vặn là trọng bang người làm 8.000 năm nghề cũ. Bây giờ gọi là một cái xe nhẹ đường quen. Trọng bang người cuối cùng là về tới mình cố thổ. Mặc dù là lấy chó săn thân phận, nhưng như cũ để dưới núi kiến người tuổi già an lòng. Gọi thẳng chết cũng không tiếc. Việc này để Cam Cốc Vũ biết được về sau, hắn lập tức liền tại tự nhiên thanh âm bên trên soạn văn. Đem trọng bang gia tộc cả đám người dùng chỉ có thể bị hài hòa rơi văn tự mắng máu chó phun đầy đầu. Hàm hoang đại lục bên trên bách tính lập tức liền đều biết trọng bang dư nghiệt sở tác sở vi. Lần thứ hai nhắn lại tấm đê chữ báo thủy triều từ đó bị nhấc lên. Thanh thế so lần thứ nhất lên án cắt lợi thương hội lúc tráng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Tại Cam Cốc Vũ có ý thức địa dư luận dẫn đạo dưới. Phẫn nộ hàm hoang bách tính chưa từng có địa đoàn kết lên. Bởi vì chiến tranh thất bại mang đến sợ hãi. Chửi mắng cùng mê mang tựa hồ trong nháy mắt đều biến mất. Lại thêm cắt lợi thương hội cùng thính vũ quán rượu cùng nhau phát lực. Quang rượu tệ tiền tệ uy tín nguy cơ lại là tạm thời bị ép xuống. Nhờ vào diệt hoang ủy ban đối chất lượng tốt giống thóc mở rộng. Trong nhà đã có lưu lương thực dư dân chúng nhau nhau tự động quyên lương quyên vật. Vì chống lại Phi Mạc đại lục người xâm lược cống hiến ra một phần của mình tâm lực. Mà những cái kia thương nhân lương thực, mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, chung quy là cũng không dám lại sách lương thực tăng giá cái này việc chuyện. Đồng thời, trên phố rất chí hoàn xuất hiện đánh trọng bang chó. Lão tử quyên một cái mạng ngôn luận, thanh tráng niên tự xin tham quân nhân số một ngày so hơn một ngày. Cứ việc những người bình thường này tại ma pháp sen lẫn trên chiến trường cũng không thể đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng phần này nhiệt tình lại là tại biển người bên trong cấp tốc truyền lại. Quân đế quốc đội liên tục bại lui, vô số người quê quán bị ngoại bắt xâm chiếm, thuế ruộng bị lược đoạt, vô số người thân nhân chết tại địch nhân ma pháp cùng lưỡi kiếm phía dưới. Đây hết thảy, cũng sẽ không tiếp tục là bởi vì đế quốc chấp chính giả vô năng cùng không làm, mà là bởi vì bọn hắn bị người một nhà phản bội. Úc, cái này hỏng bét hết thảy, đều là bái những cái kia ghê tởm phản đồ ban tặng. Về sau ai dám lại tại quả nhân trước mặt sách thư sinh gì vô dụng luận. Quả nhân liền với ai gấp, y xâm đệ tứ nghe tương quan quan viên báo cáo, miệng đều nhanh cười rách ra. Cam Cốc Vũ cái này cán bút, so quả nhân trăm vạn đại quân đều có tác dụng, dẫn y mạt thừa dịp tâm tình của hắn tốt, mau đem đều nhanh mát thấu chén thuốc đưa đến trước mặt hắn. Nhẹ giọng cười nói, vốn là cái xấu không thể lại xấu tin tức, lại bị Vũ ca trái lại lợi dụng, rời đi tầm mắt của mọi người, làm giảm bớt nội bộ mâu thuẫn, ngược lại để thế cục thay đổi rất nhiều. Y xâm đệ tứ tướng chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Mặt đúng là nhịn không được tái rồi một chút mới lại khôi phục thái độ bình thường. Bất quá, chúng ta vẫn như cũ đánh bất quá bọn hắn cái này một điểm. Nhưng vẫn là một cái đại phiền toái. Những này tiểu thông minh có thể giải quyết nhất thời vấn đề. Lại là trị ngọn không trị gốc. Ai, cũng không biết Cam Cốc Vũ hắn tìm kiếm đột phá tiến triển như thế nào. Hắn nhất định sẽ thành công, dẫn y mạt kiên định nói. Chúng ta mới là người thắng cuối cùng. Y xâm đệ tứ nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình. Cười ha ha, quả nhân cũng cho rằng như vậy. Quang minh thần sẽ không vứt bỏ chúng ta. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.